Tận Thế Nhạc Viên, chương 425, hạt giống trong lúc đó phải thật tốt tưới nước mới được ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của ta là, mọi người chúng ta đem tìm được giọt nước đều đặt ở trong đại sảnh chờ chúng ta xác định những này cách thời gian không còn có giọt nước về sau. Lại quay đầu đem cách gian đều phân định thành khu, một người phụ trách một mảnh, thảm thức lục soát. Cứ như vậy, chúng ta một có thể bảo đảm sẽ không lưu lại khe hở. Hay là đại gia điều tra cũng có thể càng toàn diện cẩn thận. Làm số 42 thanh âm hạ xuống về sau một hồi lâu, đất trong phòng vẫn cứ không có người nói chuyện. Thế nào, đại gia như thế nào không ra đâu? Số 42 tựa hồ có chút kinh ngạc. 42 đại ca, kế hoạch của ngươi giống như có điểm đơn giản a. Người nói chuyện là số 44. Ta không phải một người thông minh, chỉ có thể nghĩ ra loại này đần biện pháp. Số 42 hiển nhiên không quá cao hứng, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi. Thế nhưng là biện pháp này chẳng lẽ không dùng được sao? Có tác dụng là có tác dụng, thế nhưng là có một vấn đề. Kế tiếp vang lên thanh âm nghe rất lãnh đạm, giống nhau nó chủ nhân kia trương mặt không thay đổi mặt. Số 47 bình tĩnh nói, ngươi quên, nếu như giọt nước từ đầu đến cuối không đủ, lại thống nhất đặt ở trong đại sảnh, một hồi phân phối thời điểm sẽ xuất hiện phiền phức. Không sai, mặc kệ đến lúc nào, hiến đều là một cái ai cũng chuyện không muốn làm. Số 42 nghĩ một hồi, đáp, nếu là như vậy, cũng có thể giải quyết. Chúng ta trước tiên có thể dựa theo mỗi người danh nghĩa có bao nhiêu viên giọt nước như vậy ghi chép lại. Bởi vì những vật này cùng cao su, chúng ta còn có thể tại mỗi một cái giọt nước thượng viết xuống dãy số, sau đó ngồi trên mặt đất bãi thành 8 phần. Nếu như đến cuối cùng cũng không tìm được đầy đủ giọt nước. Như vậy liền theo trước kia cá nhân thu hoạch hấp thu, những người khác không thể đụng vào. Để tránh có người vụng trộm giấu giọt nước, hấp thu thời điểm từng cái đến, mọi người cùng nhau nhìn, ghi chép thượng là cái gì số hiệu, cũng chỉ có thể hấp thu cái gì số hiệu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tại chúng ta đem hết thảy giọt nước đều đặt ở trong đại sảnh về sau, liền không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, như vậy là được rồi. Dù là về sau lại tìm đến giọt nước. Cũng chỉ viết tại ghi chép trên, chính mình mang theo trong người, không thể trở về đại sảnh. Lâm Tam Tửu vừa định phản bác, lại lập tức phát hiện cái chủ ý này không tính hư. Số 42 biện pháp cơ hồ đem hết thảy đường đều phá hỏng, lại thêm hiện tại ai cũng không biết giọt nước phải chăng tinh khiết, sở dĩ vụng trộm lấy đi, thay thế người khác giọt nước, đã không thể được, đối với chính mình cũng không có ích. Dù cho lui một vạn bước tới nói. Có người kỳ thật đã nắm giữ phân rõ phương pháp, tại giọt nước số hiệu, không thể trở về đại sảnh các loại hạn chế dưới, cũng không có cái gì động tác cơ hội. Những người khác nghĩ đến, cơ hồ cũng đều là chuyện giống vậy. Quả nhiên chẳng được bao lâu, tán thành số 42 thanh âm liền lục tục vang lên. Tại tất cả mọi người lên tiếng biểu thị đồng ý về sau, số 42 tựa hồ cũng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, tất nhiên. Chúng ta trọng điểm vẫn là muốn đặt ở tìm giọt nước thượng mới được. Phương án một xác định được, Lâm Tam Tửu rõ ràng có thể cảm giác được đất trong phòng bầu không khí hơi khẩn trương một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia tại cách gian trong lúc đó tốc độ di động rõ rệt tăng nhanh. Tại ngắn ngủi vài phút bên trong, nàng chỉ thấy qua mấy cái hạt giống, thậm chí còn nghe thấy trên đỉnh đầu có ai đang thấp giọng tranh luận một cái cách thời gian giọt nước thuộc về. Ngẫm lại cũng thế. Vạn nhất một hồi tìm không ra đầy đủ số lượng, trên tay mình có bao nhiêu giọt nước, coi như thành tính quyết định mấu chốt. Dù sao Harry không cho phép hạt giống trở về mặt đất trên, mà phát không được mầm hạt giống sẽ như thế nào, vẫn là một cái ẩn số. Ôm dạng này lo lắng âm thầm, 8 người rất nhanh liền đem đất trong phòng hết thảy cách gian đều cho thanh không. Tại xác định không có còn thừa giọt nước về sau, đại gia liền tụ tập tại cửa ra vào kia một tiểu sử không gian trong. Số 43, số 44, số 45, số 46, số 48 trên lưng đều đeo một cái túi lớn. Mà bao quát Lâm Tam Tửu ở bên trong mấy cái khác người lại hai tay trống trơn, trên người rõ ràng đều có dung nạp đạo cụ. Có dạng này đặc thù vật phẩm thật là thuận tiện a. Có người có chút ít hâm mộ nói một câu, trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu lần nữa bén nhạy phát giác được một loại. Không hài hòa. Cảm giác này cùng lần trước giống nhau như đúc, nhưng là bởi vì quang mang lờ mờ, nàng nhiều lắm là cũng chỉ có thể thấy rõ đám người trước ngực bảng số, bởi vậy càng thêm không thể nghĩ rõ ràng chính mình phát giác được đến tột cùng là cái gì. Ôm dần dần nồng đứng lên lo nghĩ, Lâm Tam Tửu đi theo đám người lại một lần nữa đi vào dũng đạo hẹp. Đường hành lang độ rộng chỉ có thể cho phép một đến hai người sóng vai mà đi. Bởi vậy, tám người vốn là đã rất chen, lại thêm chính mình trong ảo giác nhân vật giống như cũng càng ngày càng nhiều, nàng nhất thời cảm thấy đầu đều có chút đại. Thật vất vả đi tới đại sảnh cửa vào lúc, Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt, phát hiện một cái thấy không rõ khuôn mặt người lùn đang đứng tại bố cáo bên cạnh nghênh đón nàng. Không biết như thế nào, nàng chính là biết người kia là chính mình liền thấy cũng chưa từng thấy qua Phùng Thất Thất. Làm nàng đi ra đường hành lang lúc, Phùng Thất Thất tựa hồ hướng nàng hơi cười, tựa vào trên cửa. Lần này, lại muốn nói cái gì? Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Số 42 thanh âm trầm ổn đánh gãy Lâm Tam Tửu đột nhiên hiện lên lo nghĩ. Như vậy mọi người đừng nóng vội, dựa theo bảng số từng cái tới. Hắn là cái thứ nhất, bởi vậy đi đầu lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi tiền, từ bên trong lấy ra một khỏa lại một khỏa giọt nước, chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất. Lập tức lại đem giấy bút giao cho số 43, từ hắn phụ trách ghi chép, cùng với tại giọt nước thượng viết dãy số. Số 42 hết thảy tìm được 26 viên giọt nước, như vậy số hiệu chính là 126. Tại đem ghi chép cho tất cả mọi người nhìn qua một lần xác nhận không sai về sau, lại từ số 43 tại xa mấy bước địa phương buông hắn xuống giọt nước, số 44 ghi chép. Như vậy một cái tiếp một cái, làm đến phiên Lâm Tam Tửu thời điểm, trên đất giọt nước đã chia làm phân biệt rõ ràng 7 cái trận doanh, dãy số cũng một đường theo một xếp tới 194. Lâm Tam Tửu buông xuống viên thứ nhất giọt nước là 195, cũng chính là chính nàng Harry nông trường phó bản giọt nước 1. Cùng những người khác thu hoạch so sánh, nàng giọt nước số lượng không nhiều không ít, chỉ có 24 viên. Nói cách khác, ở đây 8 người hết thảy tìm được 218 viên giọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc cuối cùng một cái số hiệu viết xong về sau, sắc mặt của mọi người cũng không quá đẹp mắt. 218. Cái số này cùng 320 kém đến thật sự là quá xa một chút. Huống chi đại sảnh giọt nước bên trong, còn đã bao hàm ẩn số lượng ô nhiễm giọt nước. Harry, lần này đặt câu hỏi chính là số 42, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Ta hỏi ngươi, này 320 viên sạch sẽ giọt nước, có phải hay không nhằm vào chúng ta này 8 cái hạt giống mà nói? Đám người lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một cái ngôn ngữ cạm bẫy, lập tức ồ lên đứng lên. Harry ngay tại này một mảnh xôn xao bên trong đáp. Tất nhiên, kia trước đó lượt hạt giống đông. Mỗi một nhóm lần này mầm tình huống đều không giống. Sở dĩ ta nói 320 viên sạch sẽ giọt nước đầy đủ, là chỉ các ngươi số 42 đến số 49 này một nhóm tới nói. Trước đó cùng về sau lượt, yêu cầu liền chưa chắc là mỗi người 40 viên giọt nước. Đúng rồi, các ngươi động tác nhanh một chút, đằng sau hạt giống vẫn chờ đông. Đại gia lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần giọt nước đầy đủ, như vậy vấn đề khác đều có thể chậm rãi giải quyết. Đúng rồi, cái khác lượt bên trong hiện tại thế nào? Trong bọn họ có hạt giống không thể nảy mầm sao? Không thể nảy mầm sẽ phát sinh chuyện gì? Vấn đề này lập tức bắt lấy lực chú ý của mọi người. Hạt giống kỳ chỉ kéo dài 10 ngày, tại trong lúc này thể lực không thay đổi. Qua 10 ngày vẫn không thể nảy mầm hạt giống, sẽ vẫn luôn lưu tại trong đất. Theo thời gian trôi qua mà dần dần đánh mất thể lực, cuối cùng trở thành trong đất phân bón. Bởi vì điều kiện khác biệt, các ngươi thượng một nhóm có một cái hạt giống chết rồi, lại đến một nhóm lại toàn bộ nảy mầm. Sắc mặt của mọi người thoáng cái liền có chút trắng bệch. Lâm Tam Tửu hơi nhíu nhíu mày, Harry lần này giải thích đến thật đúng là kỹ càng a, đại gia đừng quá lo lắng a. Số 45 nữ hài cười khổ nói, đã có đầy đủ lượng sạch sẽ giọt nước. Chúng ta khẳng định đều có thể nảy mầm. Tốt nhất phê không phải liền là như vậy nha. Đám người có gật đầu, có thấp giọng nói thứ gì, có không nói một lời. Ngay tại này rất có vài phần nặng nề bầu không khí bên trong, hạt giống nhóm lần lượt về tới đất trong phòng. Đứng tại phòng đất trước một phương đất trống trên, số 42 phủi tay, để cao giọng. Phiền phức đại gia trước đừng đi vào trong, đem đèn pin đều đóng lại. Đúng, cứ như vậy. Tại một vùng tăm tối bên trong, số 42 nói. Tốt, như vậy mọi người đều có thể thấy rõ bảng số. Người đều tại A, bởi vì địa phương chật hẹp, lại không có nguồn sáng. Bởi vậy, chen tại một đoàn đám người loạn trong chốc lát. Tại không ngừng, A, số 48 ở đâu? chớ đẩy ta là số 44. Loại hình loạn thất bát tao một mảnh tạp âm trong, số 42 không thể không một cái mã số cùng tất cả mọi người xác nhận một lần, lúc này mới đếm rõ 8 người đều tại. Tốt, mỗi người đều ở chỗ này, bên ngoài không ai. Đại gia ai có nghi vấn, dù sao cũng là số 42 chú ý, hắn đại khái sợ mình kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, so trước đó cẩn thận nhiều. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thầm nghĩ, nàng vừa rồi nhìn kỹ, mỗi một cái dãy số xác thực đều tại. Những người khác cũng không có vấn đề, bởi vậy đám người rất nhanh liền lần nữa dựa theo trước đó phân chia hảo khu vực, từng người về tới chính mình hẳn là lục soát kia một mảnh cách thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa giờ rất nhanh liền đi qua, nhưng mà phòng đất bên trong loại trừ tiếng bước chân, ngẫu nhiên vang lên một đôi lời nói nhỏ âm thanh, vẫn luôn lặng yên, từ đầu đến cuối cũng không có người phát hiện giọt nước. Lâm Tam Tửu kiểm tra rất cẩn thận, nàng đem vách tường từ trên xuống dưới mỗi một tấc đều gõ qua, theo tiếng vang tới phán đoán nó phải hay không là rỗng tâm. Nàng chưa thả qua bất luận cái gì góc, đường nối, đều một chút xíu lục xem qua một lần. Chỉ bất quá, nàng vẫn là không nhìn thấy dù là nửa cái giọt nước. Uể oải, thất vọng, lo nghĩ, xao động bất an, tựa như là trong nước dần dần nhân mờ mực đồng dạng, dù cho ai cũng không nói ra miệng, vẫn cứ lặng lẽ nhuộm dần mỗi người. Ròng rã một lúc sau, vẫn là không người tìm được giọt nước. Mỗi đi qua một phút đồng hồ, lòng của mọi người tình liền nặng nề một chút. Ngay từ đầu còn có thể nghe thấy nhẹ giọng trò chuyện, cũng đã sớm chẳng biết lúc nào chôn vùi. Sẽ không là không có giọt nước đi. Số 44, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét, lập tức phá vỡ phòng đất bên trong không khí trầm muộn. Lâm Tam Tửu cẩn thận nghe xong, phát hiện thanh âm này là thuộc về số 43. Người giấu đi chính là cái gì? Làm sao vậy? Số 45 cô nương lập tức ứng tiếng. Số 43 lên án thanh phi thường vang dội, xen lẫn số 44. Người đừng tới đây, đây là ta. Gọi, cũng vẫn như cũ rõ ràng. Gia hỏa này tìm được giọt nước, lại không ra. Đất trong phòng lập tức một mảnh xôn xao. Bao quát Lâm Tam Tửu ở bên trong, đại gia cơ hồ đều hướng số 44 chỗ khu vực vọt tới. Tại lung la lung lay đèn pin quang trong, số 43 chính một mặt tức giận ngồi xồm ở một cái cách gian cửa ra vào, đem số 44 cho ngăn ở bên trong. Các ngươi xem, trên mặt đất cái kia, nhưng còn không phải là một cái giọt nước sao? Không sai. Khi mọi người ánh mắt rơi vào cái kia trong suốt óng ánh cầu thượng lúc, cơ hồ tất cả mọi người theo giữa ngực thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời thậm chí không có người tới kịp tức giận. Rốt cuộc tìm được một viên mới giọt nước, người tìm được chính là của ngươi, vì cái gì không ra? Quả nhiên có người hỏi như vậy nói, ngươi làm sao tìm được? Số 44 một trương trắng nõn ra mặt lúc này đều kìm nén đến đỏ lên, ấp úng nửa ngày cũng nói không rõ. Ta ngược lại thật ra rõ ràng hắn vì cái gì không ra. Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với số 44 chán ghét lại tăng lên. Hắn chắc là không nguyện ý nói cho chúng ta biết như thế nào phát hiện, sau đó chính mình tận khả năng đất nhiều tìm giọt nước đi. Người cái tên này, nhất thời có người ngồi không yên, số 44 trên mặt huyết sắc thoáng cái càng đậm, chợt đã kéo xuống mặt. Như thế nào, ta tìm được chính là ta yêu lúc nào nói. Liền lúc nào nói. Dù sao 320 viên giọt nước là đầy đủ, các ngươi gấp cái gì? Số 43 vốn là một bụng tức giận, hắn thốt ra lời này, số 43 lập tức không nói một lời nhào tới. Mắt thấy hai người muốn đánh, số 42 vội vàng từ dưới một cái cách gian bên cạnh nơi leo đi lên ngăn cản, hỗn loạn dưới, cũng là chịu số 43 mấy lần. Ngươi nhanh lên nói cho đại gia ngươi là thế nào tìm được. Số 42 luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt giờ phút này cũng có chút vặn vẹo. Không thì ngươi trong đại sảnh giọt nước liền xung công. Ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến. Mắt thấy chính mình phạm vào trúng nổ. Số 44 dù cho không tình nguyện, cũng không thể không có chút thu liễm. Hắn vặn khởi khóe miệng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là dưới mặt đất phát hiện. Vậy thì thế nào? Cái này nhớ thương ta đồ vật. Các ngươi có bản lĩnh. Ngược lại là tìm được phân biệt nguồn nước biện pháp nha. Lâm Tam Tửu lúc này chính viện tường đất đứng tại cách đó không xa một cái khác cách thời gian, thấy không rõ ràng. Bị hắn vừa nói như thế, nàng cố gắng xích lại gần một chút, quả nhiên trông thấy cách ở giữa thượng đất có bị mới lật lên qua vết tích. Mọi người nhất thời ai cũng không lo được xử lý số 44, loại trừ lưu lại vài câu cảnh cáo bên ngoài, đều nhanh lên về tới khu vực của mình trong. Bởi vì từng tầng cách gian không tốt leo lên, bởi vậy ai cũng không dám chậm trễ thời gian. Liền mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình số 43, cũng nén giận đi. Lần nữa về tới cái thứ nhất cách thời gian, Lâm Tam Tửu nhanh lên đem dưới chân đất đều lật lên. Số 44 mặc dù làm người ta ghét, nhưng là hắn phát hiện biện pháp còn rất đáng tin cậy, rất nhanh liền liên tiếp có người tìm được giọt nước, lập tức gọi đất trong phòng bầu không khí chấn động. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu chính mình liên tiếp lật khắp hơn 10 cái cách gian, cũng vẫn cứ cái gì đều không tìm được. Không được, ta đến nghỉ một lát, mắt thấy lại có một vị rõ ràng là trong ảo giác người bò vào chính mình cách thời gian. Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng trên mặt đất ngồi xuống, mèo hạ eo. Nhìn theo trước ngực rủ xuống tới trên đất bảng số, nàng trầm thấp thở hào hển nói. Ta thể lực, hẳn là có thể trèo trống đến ta tìm được giọt nước thời điểm A, đi vào huân thực thiên địa đã nhanh một tháng, nàng chỉ ăn ban đầu kia một khối nho nhỏ bánh mì mà thôi. Dù cho hạt giống trong lúc đó sẽ không bởi vì chưa ăn cơm mà suy yếu xuống, nhưng hành động như cũ sẽ hao phí thể lực. Tìm kiếm giọt nước phen này quá trình, đã sớm gọi Lâm Tam Tửu hai chân như nhũn ra. Harry nông trường, Tư Bà An một đầu như là như mặt trời tóc vàng, cho dù ở như vậy lờ mờ đất trong phòng cũng vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Hắn mỉm cười thời điểm, phảng phất cách gian đều bởi vậy sáng lên. Chính là Harry Farm, Lâm Tam Tửu chỉ muốn kêu rên một tiếng, vì cái gì tất cả mọi người không chịu đem nhắc nhở nói rõ một chút đâu, cách chương.